Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 354, C354, vẫn chưa chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trên đất liền đang đứng đều vô cùng căng thẳng. 30 cường giả cấp S này chính là hy vọng lớn nhất của loài người. Nếu như bọn họ bị gờ yết chết thì trái đất sẽ không còn ai có thể ngăn cản đám cự thú hải dương này nữa. Đến lúc đó, tất cả bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Tiểu Thiên, ở huyện A, một đôi vợ chồng trung niên đang chăm chú nhìn vào màn hình TV. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bên cạnh họ còn có một cô bé khoảng chừng 12-13 tuổi nữa. Gương mặt nhỏ bé cũng căng thẳng không yên. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Dương Thiên trên màn ảnh. Trên vai cô, một con rùa đen to bằng lòng bàn tay vẫn nằm yên không nhúc nhích. Còn cả một con rắn đen nhỏ quấn quanh cổ tay cô. Ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình. Lão Tam, cậu nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng đấy. Nhóm Trịnh Vân Long cũng căng thẳng quan sát tình hình trận đấu. Âm thầm cầu nguyện cho Dương Thiên. Long tiền bối, cố lên, uy đế. Giết hết đám cự thú đó đi, tất cả mọi người đều có chung một nguyện vọng như vậy. Ở Long Tổ cũng có một màn hình cực lớn. Hình ảnh rõ ràng hơn bất cứ nơi nào khác. Giống như bọn họ cũng có mặt ở đó vậy. Tất cả mọi người của Long Tổ đều tập trung một chỗ. Quan sát trận chiến này. Trong một góc khuất, có một cô gái mặc trang phục màu đỏ nhìn chằm chằm bóng dáng của người thanh niên trên màn hình. Bên cạnh cô, tổ trưởng tổ Chu Tước Trần Lan đang nắm chặt lấy tay cô. Ở nơi sâu nhất dưới đáy biển, nơi mà không ai chú ý tới, thi thể của những con cự thú bị bom hạt nhân tiêu diệt đang trôi hết về một phía. Ở nơi đó, nước biển quay cuồng, sương mù màu máu. Tất cả đều là xác của những con cự thú cấp S, trông đáng sợ vô cùng. 30 cường giả cấp S bị 13 con cự thú hải dương vây quanh. Đây là cuộc chiến đấu của các chủng tộc. Bên nào chiến thắng cũng sẽ viết lại số phận của hành tinh này. Nhưng vẻ mặt mọi người đều lộ rõ vẻ thấy chết không sờn. Hiện tại, chỉ có những cường giả cấp S bọn họ mới có năng lực ngăn chặn đám cự thú này. Một khi nhóm cự thú hải dương này lên bờ thì trái đất sẽ không còn chút hy vọng sống nào nữa. Dương Thiên, uy đế, trong số mọi người thì thực lực của ba người chúng ta là mạnh nhất. Hơn nữa Dương Thiên còn có con chim ưng khổng lồ. Chúng ta công kích ở bên ngoài, để các cường giả khác đứng ở bên trong. Mọi người liên thủ tấn công. Long Kinh Thiên nhìn tình cảnh trước mắt, nhanh chóng nói chiến thuật. Ba người bọn họ có thực lực mạnh nhất, hơn nữa còn có cả đại ưng, có thể miễn cưỡng chống lại một đòn của cự thú. Sau đó, 20 mấy cường giả cấp S phía sau sẽ liên thủ công kích lại. Như thế thì mới có một tia hy vọng. Mặc dù uy đế không nói gì nhưng cũng nhanh chóng đứng ra đằng trước. Lúc này, những người đứng trước chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng như chơi. Nhưng uy đế bá đạo lại không sợ hãi gì cả. Long tiền bối, tôi có cách này có thể đánh chết những con cự thú đó. Ánh mắt Dương Thiên hơi lóe lên, nhìn về phía Long Kinh Thiên, trịnh trọng nói. Dương Thiên nói xong thì lập tức vận chuyển luyện thể quyết. Sau đó, thân thể hắn vang lên những tiếng răng rắc, máu thịt trên người vặn vẹo không ngừng. Thân thể Dương Thiên bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Chỉ trong nháy mắt đã cao hơn 10 mét. Đây là dấu hiệu luyện xương cảnh viên mãn. Khi cơ thể hắn cao 10 mét thì thực lực cũng có thể phát huy một cách hoàn chỉnh. Đây cũng là trạng thái mạnh nhất của Dương Thiên. Thực ra Dương Thiên vẫn có thể tiếp tục cao lên. Nhưng nếu như cao hơn 10 mét thì thực lực cũng sẽ giảm bớt một chút. Ôi trời ơi! Dương Thiên! Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Dương Thiên. Trong mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Dương Thiên lập tức biến thành một người khổng lồ. Mặc dù không cao bằng những con cự thú hải dương kia, nhưng so với nhóm người Long Kinh Thiên thì đã khủng khiếp lắm rồi. Dương Thiên, Long Kinh Thiên cũng khiếp sợ nhìn Dương Thiên. Long tiền bối, tôi sẽ ngăn cản công kích của đám cự thú ở phía trước. Mọi người ở trên lưng đại ưng, hợp lực công kích những con cự thú đó. Dương Thiên nói xong thì không chút do dự, xông về phía một con cự thú hải dương dài gần 300 mét. Lúc này đại đao màu đen cũng biến dài ra hơn 10 mét. Phù hợp với thân thể của Dương Thiên. Một đao bổ xuống càng thêm có uy lực. Đao mang đáng sợ vô cùng. Dương Thiên thế mà lại định lấy sức của một người chống lại đòn tấn công của cự thú. Nhóm người Long Kinh Thiên đứng sau cũng không ngừng tập kích hỗ trợ hắn. Tấn công, vẻ mặt Long Kinh Thiên vô cùng lo lắng. Nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Ông trở nên bình tĩnh. Lập tức chỉ định một mục tiêu. Sau đó đông đảo cường giả cấp S nhanh chóng công kích con cự thú hải dương dài gần 300 mét kia. Con cự thú đó không có năng lực phản kháng. Ánh mắt dần dần ảm đạm. Rơi vào trong nước biển. Cái xác này sau khi chìm vào trong nước biển thì giống như chịu phải một lực hấp dẫn nào đó. Cả người bị nước biển kéo về một phía, gào, cá voi khổng lồ rít gào lên. Trên người phát ra đủ loại ánh sáng. Tấn công nhóm người Long Kinh Thiên. Dương Thiên lại vung đại đao màu đen trong tay lên. Một thanh đại đao dài hơn 10 mét phát ra luồng đao mang thật lớn. Một đao đã hoàn toàn chặt đứt đòn công kích của nhóm cự thú. Đại đao màu đen của Dương Thiên có lai lịch vô cùng thần bí. Kiên cố không gì phá vỡ nổi. Lại còn sắc bén vô dụng. Bên trong vẫn còn 9 phong ấn nữa. Cho dù mới chỉ giải được phong ấn đầu tiên nhưng thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Cái gì cũng có thể chặt đứt. Tốc độ của hắn và tốc độ của đại ưng cũng khiến cho những con cự thú hải dương khó có thể tấn công được nhóm người Long Kinh Thiên. Cho dù có thể công kích đến thì cũng sẽ bị đại đao màu đen của hắn chặt đứt. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm người Dương Thiên đã hoàn toàn chiếm thế chủ động. Đương nhiên cũng bởi vì ở đây chỉ có mười mấy con cự thú. Chứ nếu số lượng là mấy trăm thì Dương Thiên cũng không thể làm được gì. Cách chương.